Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 178, góc truyện audio.com. Chương 178 không có nhưng là chúng ta đi thôi, coi như không biết chuyện này, đây đối với chúng ta đều tốt. Vũ Đào quận chúa giơ lên roi ngựa thúc ngựa rời đi. Trong lòng Tôn Dực Cần tràn đầy đau đớn, lại biến thành tiếng thở dài, đuổi theo Vũ Đào quận chúa mà đi. Phượng Khương Trần, một đường dễ đi. Trừ Tôn Dực Cần cùng Vũ Đào quận chúa, những người khác cũng không biết Phượng Khương Trần hướng cái kia chết sơn động đi tới. Lúc Phượng Khương Trần một người đường chạy tới vắng vẻ đường nhỏ, thì biết sẽ có phiền toái, nhưng con ngựa nàng ngồi có châm thuốc kích thích lúc này chính ở mắt khống chế, nàng căn bản không cách nào hàng phục, chỉ có thể để cho nó chạy. Nàng ngược lại là muốn nhảy ngựa đâu, mà tốc độ của ngựa quá nhanh, y theo năng lực của nàng mà nhảy xuống, không chết cũng tàn phế, đã như vậy, không bằng liều mạng, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc An Yên công chúa muốn đem nàng chạy tới con đường kia đi lên. Phải biết rằng, đây nhưng là bên ngoài hoàng gia biệt viện, nếu là xuất hiện cái gì thổ phỉ cường đạo kia toàn bộ vương triều Đông Lăng cũng sẽ trở thành trò cười. Rất nhanh, Phượng Khương Trần cũng biết An Yên công chúa muốn nàng đi đường, trước mặt một mảnh rừng rậm, duy nhất lối đi chính là một sơn động cao chừng một thước năm, sáu dáng vẻ, vừa lúc bằng chiều cao của một con ngựa. Người ngồi ở trên lưng ngựa thì không cách nào thông qua, muốn thông qua phải nghiêng người cưỡi, hoặc là ngửa về phía sau lưng ngựa, nếu không nữa thì trực tiếp núp vào dưới bụng ngựa, trừ cái này ra chứ không có cách nào khác. Vào lúc con ngựa xông vào sơn động, Phượng Khương Trần đã làm tốt lựa chọn, hai tay ôm cổ ngựa, người hướng phía dưới một trượt, chẳng biết lúc nào, trên tay Phượng Khương Trần xuất hiện một cái màu trắng ống rột gà, vừa vặn đeo vào trên cổ ngựa. Phượng Khương Trần ôm cỗ ngựa trượt xuống phía dưới bụng ngựa, hai tay nắm chặt ống ruột gà, hai chân lồng vào trong bàn đạp ngựa. Ngựa bị buộc chặt đau nhức càng nóng nảy, hơn nữa trong sơn động lại tối, ngựa ở khắp nơi trong sơn động loạn đụng, Phượng Khương Trần hồi tưởng ngửi thấy mùi máu tanh. Nàng biết dược tính của con ngựa này qua đi, hẳn phải chết. Nhưng lúc này, nàng ngay cả sống chết của chính mình còn không quản được, nàng nào có thời gian rảnh rỗi đi quản sống chết của con ngựa. Thùng thùng, ngựa lại phát điên, Phượng Khương Trần đi trượt một cái, chân rơi xuống đất, bị chạy vội con ngựa kéo đi, một trận đau rát từ nơi mắt cá chân truyền tới, Phượng Khương Trần đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nàng biết cùng mặt đất tiếp xúc chỗ địa phương, khẳng định sinh sinh bị mài rơi một khối da, Phượng Khương Trần mấy lần muốn đem hai chân đi lên, lần nữa vòng ở bụng ngựa, nhưng phát hiện lực bắt tòng tâm. Mau chóng chạy nhanh, làm cho hô hấp Phượng Khương Trần cũng không thông thuận, hơn nữa sơn động tối om, nàng hành động cũng cực kỳ không có phương tiện. Nếu như không phải là thật sự cần con ngựa này, đem nàng mang đi ra ngoài, nàng thật muốn nổ súng, đánh chết con ngựa này cho xong. Dù sao không nhìn thấy, Phượng Khương Trần dứt khoát không nhìn, nhắm hai mắt lại, không ngừng thôi miên mình, xem nhẹ trên chân đau, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Góc truyện audio.com. Đợi đến Phượng Khương Trần cho là yêu tư phục hồi được không sai biệt lắm, Phượng Khương Trần đột nhiên giang hai tay ra thả mình hướng phía trên rơi, ở rơi xuống kia một khắc Phượng Khương Trần do dự một chút là lưng chạm đất hay là tay chạm đất. Cắn răng, Phượng Khương Trần đem hai tay nâng cao, mặc cho phần lưng chính mình chạm đất. Suy, Phượng Khương Trần rơi trên mặt đất bị ngựa đi về trước một kéo. A, Phượng Khương Trần đau đến kêu to, hai mắt nhắm nghiền, trong bóng tối một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống. Cũng may chẳng qua là trong nháy mắt ở Phượng Khương Trần rơi xuống một khắc kia ống ruột gà trong tay nàng hướng bụng ngựa trượt đi. Cách chương.